mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời giữa dòng đời, nhìn rõ đục trong nhìn non cao soi bóng biển đông sáng như tia nắng rọi trong sương mờ. Đôi mắt em để nhìn rõ quân cù, nhìn tình bạn tươi thắm, nhìn người yêu say đắm, nhìn tổ quốc đẹp thiên thu. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen để thương để nhớ để ghen để hờn. Đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác.